Chuyện nhà Mộc Từ, chương 31, phiên ngoại 3, những ngày hai Mộc chia xa. Góc truyện audio.com, chương 31, phiên ngoại 3, những ngày hai Mộc chia xa. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. 1. V. Quân vừa nhận được thông báo tới Mỹ 3 tháng, phấn khích không gì sánh được. Đến khi sang Mỹ rồi, bước vào phòng ở đôi được trường sắp xếp, lòng cậu ta chỉ còn chua xót, bạn cùng phòng là một tên đẹp trai chó chết. Vừa được nghỉ đã thấy anh ta ôm điện thoại cùng người yêu trong nước trò chuyện thắm thắm thiết thiết. Là trụ cột làng độc thân suốt 23 năm, sao chịu nổi kích động không hề nhỏ này. Cuối cùng, vì hạnh phúc nửa dưới của mình, V. Quân quyết định vứt mặt mũi đi thỉnh giáo. Anh A Mộc, anh thoát ế kiểu gì thế? Vì sao em mãi chưa tìm được bạn gái? A Mộc Mộc nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc im lặng một hồi. Lúc này, từ điện thoại truyền tới một giọng nói, đầu tiên cậu phải chỉnh lại tiêu chuẩn chọn người yêu. V. Quân giật mình, thuận miệng hỏi tiêu chuẩn gì? Ví dụ như tiêu chuẩn giới tính. V. Quân sửng sốt, lúc này mới chậm chạp nhận ra, hình như là giọng đàn ông, bạn cùng phòng bị BD. V. Quân bị kinh sợ, mấy ngày tiếp theo đi tắm, thay quần áo đều ấn ẩn núp núp, ngay cả rất cục xà bông cũng không dám nhặt, chỉ sợ khó bảo toàn trinh tiết. Được vài hôm, V. Quân phát hiện tên kia chẳng có cử chỉ xấu xa nào, cũng không có bộc lộ hành vi thú tính với đàn ông. Vì vậy cậu ta không khỏi nghi ngờ, lẽ nào mình hiểu lầm. Thật chất ngày đó người nói chuyện với anh ta không phải người yêu. Anh A Mộc, em muốn hỏi một vấn đề. Gì? V. Quân do dự, anh, cắn răng, anh yêu đồng tính hả? Một, yêu người đồng họ. A Mộc Mộc suy nghĩ một chút, ừ á. V. Quân tái cả mặt. A Mộc Mộc nghiêm túc, chúng tôi đều họ Lý. Một, V. hỏi Tống Sinh, Tống Sinh. A Mộc Mộc lại nghe ra Tống Sinh, Tống Sinh. Một hôm sau bữa trưa, A Mộc Mộc nhận được điện thoại của Mộc Từ Quân. Mộc Từ, đầu bên kia không đáp lại, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một hồi thở dốc cùng tiếng rên rỉ đè nén. Nếu có tí kinh nghiệm tình trường, chắc chắn có thể nghe ra, trong này đầy ắp mùi tình dục. Mộc Từ Quân thở khẽ cười hỏi, cưng đoán xem ư, ha. Anh đang làm gì? A Mộc Mộc nhíu mày, anh đang thở phì phò. Mộc Từ Quân cạn lời. Không phải, chạy bộ, ở Trung Quốc đang là buổi tối. A Mộc Mộc bất ngờ, tối rồi còn chạy bộ, thật chịu khó. Mộc Từ Quân phát điên, anh đây đang thẩm du đó hiểu chưa? Có tí cảm xúc gì không đấy? A Mộc Mộc đỏ chót, à em, không làm phiền anh nữa. Nói xong cúp máy cái rụp, alo, A Mộc, Mộc Từ Quân tức giận suýt đập cả điện thoại, nhịn một giây, rút chứng dung phi thẳng ra ngoài, vừa lúc quăng phải Ngôn Kiêm vừa đẩy bước vào. Ngôn Kiêm hoảng hốt chụp lấy, đệt cái quần gì đây? Dùng kịch liệt thế này là sắp nổ sao? Hai, Mộc Từ Quân, đã lâu không thấy em, mau chụp tấm ảnh gửi anh đi. A Mộc Mộc ngẩn người, không phải là ngày hôm qua đã gọi video rồi sao? Mộc Từ Quân đanh đá, mặc kệ, anh muốn xem ảnh. Anh sẽ không nói, hôm đi gặp bạn bè, bọn họ đòi xem ông chồng đẹp trai của mình đâu. A Mộc Mộc do dự, được rồi. Mấy phút sau, Mộc Từ Quân háo hức mở ảnh ra xem, giây sau đã thất vọng không ai sánh bằng, em đừng chĩa lỗ mũi vào ống kính có được không? Làm sao dám đem khoe đây hả? À, hai phút sau, Mộc Từ Quân nhận được một tấm mắt toàn lòng trắng. Anh đỡ, chán, thôi em đừng tự chụp nữa, tránh dọa người ta. A Mộc Mộc ngượng ngùng vò đầu, lại à, sau đó nghĩ ngợi một lát bèn lôi thẻ sinh viên ra chụp một tấm cười. Mấy phút sau Mộc Từ Quân hồi âm, cuối cùng anh đã tìm thấy, em là người đầu tiên có ảnh thẻ đẹp hơn selfie đó. A Mộc Mộc đọc xong sừng sốt hồi lâu, lại ngẫm nghĩ nửa ngày, đành xoa mặt, anh đang khen thợ chụp ảnh thẻ cho em hả? Mộc Từ Quân cười, anh đang mỉa mai trình tự sướng của em đấy. Một hôm A Mộc Mộc tình cờ đụng vào tập tranh Mộc Từ Quân tặng trước khi đi, tiện tay mở ra xem, nhất thời đỏ lựng lên. Cậu hốt hoảng gọi cho anh, Mộc Từ, sao vậy? A Mộc Mộc ấp úng, anh, tranh anh đưa em, trông rất kỳ. Mộc Từ Quân chỉ đơ mấy giây, lập tức cười nói, giờ mới xem. Anh đã tỉ mỉ chỉnh sửa các bức phác họa dáng người, tư thế nào cũng có. Em, phải chăm chỉ học nha, chó. Gì này, nhưng người này, 69 này. Alo, đờ mở A Mộc, sao em dám cúp máy? V. Quân đổi một vòng về phòng cũ. Anh A Mộc liên tục ngồi xổm một góc run, không phải điên rồi chứ? Mình nên làm thế nào? Cần gọi 120 không? Online gấp, khó có được một ngày nghỉ, tất cả đều đề xuất đi mua ít quà mang về nước. A Mộc Mộc ngẫm nghĩ một lát cũng theo đi, đến siêu thị A Mộc Mộc lại chẳng biết mua gì, bèn gọi về nhà. Mẫu hậu, mua quả á, mấy cái trang sức gì đó, còn không bằng làm một bộ mặt trượt đi. Vì vậy A Mộc Mộc mua một bộ giá cao chót vót, không thèm đọc dưới đáy hộp dòng bé xíu made in China. Mộc Từ Quân mừng rỡ quà, hay là mua giúp anh một bộ bút vẽ đi, không cần loại đắt đâu. Vì vậy A Mộc Mộc quanh đi quần lại nửa ngày, rốt cục mua được bộ dụng cụ nhìn có vẻ tốt nhưng lần nữa không thấy dòng chữ ẩn sâu Made in China. 3. Đến sinh nhật Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm, bạn bè đòi đến ba làm bạt, tì một bữa, nhưng bọn họ từ chối. Bởi vì ngày hôm đó, Ngôn Kiêm đi xem mắt, bởi nhà gái muốn mang theo một bạn nữ, nên Ngôn Kiêm cũng quyết định mang một bạn trai. Diễn tiến xem mắt rất thuận lợi, hai bên trò chuyện hòa hợp. Chỉ là sau khi ra về, nhà gái gọi cho Ngôn Kiêm, anh Từ, anh yên tâm. Tôi không kỳ thị đồng tính đâu, tôi sẽ che giấu giúp anh. Ngôn Kiêm chưa kịp trình bày, không phải đâu. Không phải như cô nghĩ. Alo alo, cô Ôn, địch mở cái quỷ gì thế? Tôi là trai thẳng mà. Phong Nguyệt Các, Sim, Săn Si, cuối cùng A Mộc Mộc cũng về. Hai người ở sân bay ôm nhau thắm thiết, lại e ngại người xung quanh nên không dám làm cử chỉ thân mật khác, chỉ đành len lén ngoắc ngón tay, tâm can dâng trào mãnh liệt vai kề vai. Bước trong biển người, A Mộc, Mộc Tử Quân nhỏ giọng, đã lâu như vậy không gặp em. Em còn thích anh không? A Mộc Mộc sửng sốt một chút, không phải hôm qua mới gọi video sao? Không giống nhau, Mộc Tử Quân thốt lên rồi lại vội vã che miệng, thấy xung quanh không ai nhìn sang, chỉ có thể tiếp tục đè thấp giọng, đến cùng có yêu anh hay không? Nói mau đi, em, A Mộc Mộc đỏ mặt, khe khẽ gật đầu. Mộc Tử Quân cười mãn nguyện, yêu bao nhiêu? A Mộc Mộc ngẫm nghĩ, một chút, Mộc Tử Quân lập tức biến sắc đá một cước cút. A Mộc Mộc không né tránh, mang tai nóng bừng, nhỏ giọng. Rất nhiều, lên xe, Mộc Tử Quân ngọt ngào nói muốn kiểm tra điện thoại cậu. A Mộc Mộc lơ ngơ mấy giây rồi đưa máy cho anh. Sau đó, Mộc Tử Quân giận điên lên, Adela, Antonio, Andrea, mấy yêu tinh này từ đâu đến đây? Sao dám xếp trước tao hả? Mộc Tử Quân rất buồn bực, A Mộc, em có thể sửa hết mấy cái tên bắt đầu bằng chữ A trong danh bạ đi không? A Mộc Mộc mờ mịt, tại sao? Mộc Tử Quân thẳng thắn hùng hồn, vì anh muốn là liên lạc đầu tiên trong máy em. A Mộc Mộc, thế anh thêm số một trước tên đi. Ok, Mộc Tử Quân hứng khởi chọt màn hình, anh quyết định phát lòng từ bi thành toàn thỉnh cầu của cưng. Hai người tay trong tay từ từ dạo quanh khu chung cư, từ ga ra đến chung cư, đi bộ chừng vài chục phút. Mộc Tử Quân và A Mộc Mộc rung răng rung rẻ, em nói xem, chúng ta cứ thuận lợi hoan hỉ không ngược thẳng một đường tới happy ending thế này, có phải có chút không phù hợp với đam mỹ bình thường không? A Mộc Mộc nghẹo đầu, như vậy không tốt sao? Mộc Tử Quân suy nghĩ một chút nói thế nào nhỉ? Không phải hay có kiểu áp lực gia đình, phát sinh tình tay ba vấn vương không? Dứt người yêu cũ gì gì đó. Lâm Lâm, bỗng dưng từ sau lưng truyền tới một giọng nói. Mộc Tử Quân cứng đờ toàn thân, xoay người kinh ngạc thốt lên, Nick. A Mộc Mộc liếc nhìn đàn ông lạ hoắc đang tươi cười đi tới chỗ Mộc Tử Quân, hỏi, đó là? Mộc Tử Quân nhếch mép cười, bạn trai cũ. A Mộc Mộc, nhật ký nhà Mộc Tử. A Mộc Mộc tình địch không cao hơn mình, tự cho mình 10 điểm ừm. Mộc Tử Quân, xin lặng lẽ giết chết chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này đi. Tác giả lên nói lời cuối cùng, tung hoa, xong rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hố mới hồn về nơi đâu? Xin được cổ vũ, cảm ơn QAQ. Lời editor, chấm, tôi đã đi tìm hố kia nhưng không thấy đâu hết, xuất tên tác giả cũng chỉ có mỗi bộ Mộc Tử này thôi. TVT, bộ này coi như xong rồi, xin hẹn gặp mọi người ở dự án khác. Nếu có, yêu thích hay không yêu thích xin ngoi lên an ủi, ba. Kết thúc, cách chương.